Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 133, mỉm cười. Vi tiếu quái vật LV1, thắng lợi, kỹ thuật 9 sức chịu đựng 7 thương tổn 5 thời gian 3 tổng cộng 24 điểm kinh nghiệm 21.2% thu hoạch được tín ngưỡng tệ 9.100 một vòng trắng sáng qua đi. Đằng Vân Phi mở mắt. Tài khoản bên trong tín ngưỡng tệ gia tăng đến 1.320 linh. Lập tức hắn ý niệm nhất động. 1.000 tín ngưỡng tệ liền đổi lấy thành. Đích đích một tiếng. Ngắn quả nhiên đến. Ngân hành tài khoản bên trong. 1.000 vạn đã nhập chướng. Vậy mà lúc này Đằng Vân Phi chỗ địa phương lại không phải trong nhà mình. Mà là tại một gian trong khách sạn. Đồng dạng đối chiến. Dị không gian hoặc là hoạt động sau khi kết thúc. Hệ thống hội ưu tiên đem tín ngưỡng giả truyền tống đến làm điểm an toàn nhà mình. Điểm an toàn là có thể sửa đổi. Chỉ cần tìm tới một chỗ địa phương. Tín ngưỡng giả chỉ cần bằng vào ý niệm. Tại hệ thống phán định nhưng làm điểm an toàn về sau. Liền sửa đổi thành công. Một nhà 5 tầng tiểu học cao đẳng khách sạn. Ngay tại Chi Chu chỗ nhà trọ đằng sau không đến 500 thước vuông. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Đối chiến bên trong vô pháp đối địch nhân nô lệ sử dụng phá thuật. Tại tiếp được sở mộng thời điểm Đằng Vân Phi liền thử qua. Nhưng bây giờ Đằng Vân Phi lại không có tính toán qua. Mà chính là dự định tiếp tục chờ đợi. Bởi vì một cái nữ nhân. Suy diễn giả. Tại quan sát giám sát thời điểm. Nhìn thấy suy diễn giả cùng Ngô Tử Thanh ngồi tại cùng trên một chiếc xe. Đó cũng không phải trùng hợp. Trước đó suy diễn giả hẳn là miếng băng mỏng công hội một viên. Đằng Vân Phi điều tra bảng xếp hạng. Suy diễn giả đã không còn là miếng băng mỏng một viên. Tại tìm kiếm đại lượng võng lạc thị tần về sau. Rốt cuộc tìm được. Năm ngoái miếng băng mỏng công hội hạch tâm thành viên. Tại lựa chọn công hội tiến vào thời điểm. Nhận đến từ rác rưởi thu về đi tử sĩ công kích. Thương vong thảm trọng. Hội trưởng đồng thiếu kém chút tử vong. Có một đoạn ngắn gọn video ghi chép, vì có thể biểu dương chính mình công hội thực lực, chèn ép hắn công hội. Rác rưởi thu về đi lại ở mỗi lần hành động đều ghi lại một chút video đến tuyên bố đến trên. Internet, không ngừng tranh thủ nhãn cầu, làm như vậy nhắm trúng đại lượng tín ngưỡng giả bất mãn. Nhưng cùng lúc hiệu quả cũng cự đại, bọn họ tại cắm vào hoảng sợ. Để tầng đại bộ phận tín ngưỡng giả đều cảm thấy rác rưởi thu về đi người tàn nhẫn âm hiểm. Mỗi lần hành động tất nhiên sẽ chăm chú sách lược. Để hắn tín ngưỡng giả đối bọn họ kính nhi viễn chi. Dạng này dần già, bọn họ sẽ trở thành tín ngưỡng giả nhóm tuyệt đối không muốn gặp tồn tại. Ngô Tử Thanh cách làm rất thông minh. Đến mức một chút tín ngưỡng giả. Tại cùng bọn họ công hội người khi đối chiến. Không chiến mà bại. Đây là đang điều tra qua đại lượng đối chiến ký ghi chép đi sau thấy. Đối với Chi Chu này ra hỏa kỹ năng. Đằng Vân Phi tại cái kia buổi tối đại khái liền minh bạch. Có thể phóng xuất ra tơ nhện. Mà có hai loại hiệu quả. Điều tra cùng có thể trở thành cứng ngắc. Tơ nhện là có màu sắc. Chỉ cần phải mượn đèn pin ánh sáng hoặc là phất động phong. Liền có thể nhìn thấy. Tại Trần Viện Na trong sự tình. Đằng Vân Phi minh bạch một chút, người mệt nhọc giá trị, ảnh hưởng cơ sở thể chất càng cao, mệt nhọc giá trị liền sẽ gấp đôi từng thêm, đây đều là ẩn tính, tinh thần lực cường nhược quyết định mệt nhọc giá trị lớn nhất đại thừa nhận hạn chế tốc độ. Người biểu lộ là biết nói chuyện, Đằng Vân Phi tự nói, cười lạnh, chính mình phán đoán cho tới nay đều là chuẩn xác, từ nhỏ tại phụ thân dẫn đạo xuống. Bắt đầu quan sát muôn hình muôn vẻ người. Người sướng vui đau buồn. Đều là có nguyên nhân. Có hợp lý tính tồn tại. Lúc đó Chi Chu biểu lộ đã bán hắn. Mặc dù Đằng Vân Phi không biết trong tay hắn vũ khí có cái gì kỹ năng. Chẳng những đột nhiên đem công kích chuyển hóa làm phòng thủ. Đang chờ hắn công kích. Trên mặt thấu hưng phấn. Phảng phất lại nói ngươi nhanh lên chặt tới. Sau đó ta liền có thể đòi mạng ngươi. Thứ ba điếu thuốc cuống sau khi lửa tắt. Đằng Vân Phi mở ra laptop. Tại lốp bốp đánh sau một lúc. Nhà trọ phụ cận giám sát hình ảnh xuất hiện. Quả nhiên mỏng băng nhân bắt đầu hành động. Một đống lớn lén lén lút lút người. Tại nhà trọ phụ cận. Này lại vừa tới giữa trưa. Chẳng những nhà trọ đã cho vây quanh. Muốn các loại rác rưởi thu về đi, người khác tới một mẻ hốt gọn. Giám sát hình ảnh cắt đến chi chu chỗ gian phòng. Đã đứng lên cảnh giới tuyến. Cháy đen tổn hại cửa phòng thít chặt. Pha lê đã cho hun khói hắc. Đằng Vân Phi một chút xíu đem giám sát rút gần. Nhìn thấy một trận lắc rung động lòng người ảnh. Rất yếu. Như là trong tã lót trẻ sơ sinh một dạng yếu. Chi chu. Trong phòng đã cơ hồ không nhìn thấy một kiện tốt. Một mảnh cháy đen. Chi chu lẳng lặng dựa vào ở trên vách tường. Ánh mắt đờ đẫn tranh vẽ. Hắn cái gì cũng không muốn đi cân nhắc. Phảng phất hết thảy đều đã không quan trọng. Sở Mộng lẳng lặng tựa ở chỗ cửa sổ. Hấp hối. Nàng thần sắc mỏi mệt nhìn Chi Chu. Trên vách tường duy nhất một khối còn hoàn hảo không có cho hun khói hắc địa phương. Ngay tại bên cạnh, một bức giản bút họa. Một cái tiểu hài tử duỗi song thủ. Theo mẫu thân trong tay tiếp nhận cái gì tới. Người nhà ngươi đâu? Sở Mộng hỏi một câu. Nàng cũng không biết tại sao muốn hỏi như vậy. Cái này nam nhân chính mình đánh ra tâm lý chán ghét. Nhưng lại không có hận ý. Ngược lại có một tia bất đắc dĩ. Yếu ớt không chịu nổi. Giống như tiểu hài tử. Trọng yếu đồ chơi cho ngã nát về sau. Liền mờ mịt thút thít. Bỏ đi bộ kia u ám khiến người ta buồn nôn hết thảy. Chi chu chẳng là cái thá gì. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi. Thất bại. A Thanh. Ta nhìn thấy này quái vật nội tại. Chi chu trừng to mắt. Song thủ che chán đầu hai bên. Há miệng. Trong cổ họng nghẹn ngào. Phát ra trận trận quái dị tiếng ô ô. Nước mắt bắt đầu tràn ra hốc mắt. Theo lúc rất nhỏ thời điểm lên. Chi chu liền người yếu nhiều bệnh. Chính mình mẫu thân cũng là một dạng. Có lẽ chính mình là di truyền mẫu thân thể chất. Phụ thân vì bọn họ hai mẹ con. Liều mạng nỗ lực công tác. Khi đó Chi Chu, cả ngày cùng mẫu thân trong nhà, thường xuyên sẽ cười, phụ thân cả ngày đều không trở về nhà, ở bên ngoài đánh ra mấy phần công, chỉ có thích cười ôn nhu mẫu thân làm bạn Chi Chu. Sáng sáng, nhiều cười cười phúc khí mới có thể đến, muốn đi ra ngoài chơi đùa lời nói, chú ý một chút khác lạnh, đây là mẫu thân thường xuyên mỉm cười, cùng địa phương sáng nói qua nhiều nhất một câu. Nhưng mà địa phương sáng không có bằng hữu. Đến trường cũng là thường xuyên chỉ có thể một đoạn thời gian sẽ phải về nhà trị liệu. Mỗi lần địa phương sáng đều ở bên ngoài nhìn hắn hài tử cùng nhau đùa vui. Muốn hòa tan vào lại phát hiện không biết làm sao cùng người lẫn nhau. Đối với địa phương sáng lên nói. Trên đời không có một ngày là vui vẻ. Trừ mỗi một lần nhìn thấy mẫu thân nụ cười. Tâm lý sẽ cảm thấy rất sáng ngời. Ngoài ý muốn phát sinh, phụ thân bởi vì quá mức lao lực, tại công làm việc thời điểm, theo chân thủ giá bên trên hạ xuống, bất chợt tới tin dữ, để nguyên bản liền đã khổ không thể tả địa phương sáng đụng phải trước đó chưa từng có đả kích, mà để hắn nội tâm cảm thấy ánh sáng mẫu thân nụ cười, cũng vô pháp đem hắn theo tự bế bên trong kéo ra đến. Cũng may một khoản ngoài ý muốn cách xu bảo hiểm. Để mẹ con đôi người không đến mức lưu lạc đầu đường. Địa phương sáng tại trung học thời điểm liền bắt đầu làm thuê kiếp sống. Vì mẫu thân, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Cuối cùng mẫu thân cũng buông tay nhân gian. Địa phương sáng thế giới chỉ còn lại có hắn một người đơn độc. Chắc chắn sẽ có chuyện tốt phát sinh. Sáng sáng, nhiều cười cười liền tốt. Tuân theo mẫu thân nguyện vọng. Địa phương sáng bắt đầu học tập làm sao cười. Chỉ bất quá đây là nụ cười có chút quỷ dị, khiến cho người cảm thấy buồn nôn. Dạng này nhân sinh, sớm một chút kết thúc liền tốt. Đồng ý như là mẫu thân nói, nhiều cười cười sẽ có chuyện tốt phát sinh. Tại đại nhất thời điểm, địa phương sáng gặp được Ngô Tử Thanh. Dung mạo ngươi thật cao, chúng ta thiếu một cái đắc lực trung phong. Có thể hay không xin ngươi đội bóng rổ. Lại một lần nữa nhìn thấy như là mẫu thân như vậy. Hơi ấm khiến người ta tràn ngập hy vọng nụ cười. Địa phương sáng cho đây là trương khuôn mặt hấp dẫn. Hắn đội bóng rổ. Không biết ngày đêm khắc khổ luyện tập. Rốt cục tại đại nhị thời điểm có thành tựu hiệu. mà ở mùa giải cuối cùng thời gian chiến tranh thời điểm. Địa phương sáng đang liều đoạt lấy trình bên trong. Ngoài ý muốn nổi lên. Chân gãy. Thầy thuốc nói qua về sau có thể sẽ hạ xuống tàn tật. Thật vất vả đạt được người khác tán thành. Đặc biệt là cái kia có giống như mẫu thân ôn nhu ánh sáng mặt trời nụ cười Ngô Tử Thanh. Lại một lần nữa ngã vào thâm uyên địa phương sáng. Vốn cho rằng nhân sinh như vậy kết thúc. Mà lúc này Ngô Tử Thanh lần nữa cho hắn quang hòa hơi ấm. Kéo hắn thần ma hệ thống. A Lượng, ta cần ngươi. Trèo lên đỉnh chỉ có số ít người có thể làm được. Ta cần ngươi. Giúp ta nếu như không có ngươi hỗ trợ. Ta là vô pháp trèo lên đỉnh. Ta biết rõ. A Thanh, mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ giúp ngươi. Đem ngươi đưa lên tối cao sân khấu. Đêm đã sâu. 9 giờ tối. Chi Chu còn ngồi. Sở Mộng khôi phục một tia khí lực. Nàng đứng dậy. Đằng Vân Phi còn chưa từng xuất hiện. Sở Mộng tâm lý có chút bực bội. Ngươi không qua sao? Gian phòng trên ghế salon. Ngô Tử Thanh trong tay bưng một chén rượu. Uống một ngụm. Si Diễn giả ôm song thủ ở một bên. Có chút tức giận. Thật đúng là tuyệt tình. Ngươi, Ngô Tử Thanh vi cười, lắc đầu, này ra hỏa thất bại, tại kế hoạch phạm trù, chẳng những miếng băng mỏng những cái kia ra hỏa muốn vây giết hắn lời nói, sẽ không dễ dàng như vậy, mà mấu chốt là này quái vật cũng tại xem chừng, sau cùng sân khấu, hảo hảo tiếp tục nỗ lực a a lượng, cho chúng ta lúc trước lời thề, một trận tiếng bước chân, Đồng Thiếu đứng tại nhà trọ xuống. Hùng giữ chằm chằm lầu năm. Lão đại, rác rưởi thu về đi ra hỏa vì cái gì còn chưa tới. Đồng Thiếu phẫn nộ khoát khoát tay. Sau lưng từng cái thủ hạ hành động. Xử lý này ra hỏa. Nhớ kỹ không được giết chết cho ta. Ta muốn thân thủ giải quyết hắn. Sở Mộng giật mình tỉnh lại. Nàng vẫn còn có chút đứng không vững. Vừa móc ra súng bắn tỉa trong nháy mắt. Phanh một tiếng. Cửa gian phòng cho phá vỡ. Một cái tín ngưỡng giả đã phóng tới Chi Chu. Răng rắc một tiếng. Chi Chu vặn vẹo cổ. Ken két cười. Thân thể trong nháy mắt liền kéo lên dính tại thiên hoa trên bàn. Các ngươi muốn làm gì? Cặn bã. Hô một tiếng. Chi Chu đã hướng ra phía ngoài di động. Hắn sớm đã biết rõ. Bên ngoài có tín ngưỡng giả tại mai phục. Trước kia liền thiết trí tốt tơ nhện. Gặp lại. Cặn bã nhóm. Ta quả nhiên không thể chết. A Thanh ta nghĩ rõ ràng. Ta quả nhiên không thể chết. Trong phòng không có kịp phản ứng tín ngưỡng giả nhìn về phía Sở Mộng. Cùng nhau tiến lên. Động thủ. Giết sạch bọn họ. Trận trận tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Chi Chu đã theo ban công chỗ chảnh tơ nhện trượt xuống đến dưới lầu. Hắn ken két cười. Hô một tiếng. Chi Chu cảm giác được chân một trận gió thổi qua. Hắn hai chân không cánh mà bay. Phanh một tiếng. Hắn trừng to mắt. Nhếch miệng ba cười. Trên đầu chịu nhất thương. Máu bắn tung tóe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.